Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phú Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn. Và còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên thì mọi người có thể bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình ha. Bởi vì như vậy đó thì cái kênh của mình sẽ càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Thì khi đó mình sẽ có nhiều chuyện ma và lúc đó mình sau này mình sẽ kể lại cho mọi người nghe mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mọi người ha. Đó thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là mình sẽ kể lại hết cái câu chuyện cuối cùng cho một bạn tên là Minh Kha đó. Hôm qua bạn gửi về cái Zalo cho mình đó ha. Thì bạn Minh Kha bạn kể mỗi câu chuyện cuối cùng này nó rất là ghê luôn. Và do chính bản thân của bạn, bạn đã gặp được gọi là hồn ma nha mọi người nha. Thì cái câu chuyện lúc đó thì lúc đó bạn còn khá là nhỏ. Bạn hay kiểu giống như là đi chơi trong xóm, mà lúc đó là bạn cũng ở dưới quê mọi người. Đi chơi ba cái trò 5-10 rồi nhảy dây, rồi kéo co kiểu như vậy rất là nhiều những cái trò chơi. Và khi mỗi lần chơi một cái trò chơi như vậy thì thường là mình sẽ kiếm một cái bãi đất trống để mình chơi. Và đặc biệt ở trong câu chuyện của bạn thì bạn nói là dưới quê của bạn, không biết là những người khác sao nha, nhưng mà cái chỗ của bạn, cái chỗ chơi thật ra là ngày xưa thì mình không biết trân trọng, nhưng mà bây giờ mình nhớ lại thì cái chỗ đó nó để mà để so sánh đó nha, nó có thể làm được một cái khu du lịch luôn á. Một cái bãi đất trống nó mênh mông như vậy nè, ngang rồi lâu lâu có người dẫn trâu bò này nọ đồ tới, mà nó rộng dữ lắm. Nếu mà đo bằng kiểu như sân banh đó nha, là nó rộng phải chừng 4-5 cái sân banh mà kiểu như quốc tế mình đá banh vậy đó. Nó rộng bạc ngàn như vậy luôn. Đã, và kế bên cái miếng đất rộng bao la đó là một cái dòng sông nó cũng rất là lớn. Đó, nó rất là thanh mát, rồi những cái buổi chiều hoàng, những buổi chiều hoàng hôn này nọ đồ là nó rất là đẹp luôn. Đó, thì nguyên đám tụi bạn ra cho ngoài đó chơi, nó nhiều trò chơi lắm. Đá banh, nhảy dây, nhảy cò cò, rồi 5-10 trốn tìm, nó rất là nhiều những cái trò chơi như vậy. Thì rồi đó, cũng chính là ở cái trò chơi đó, mà chính cái chỗ vui chơi đó của bạn là nó xảy ra một cái hiện tượng kinh dị. Và bạn gặp ma ngay chính cái chỗ đó luôn. Thì vào cái thời điểm đó, thật ra là cái câu chuyện này khi mà nó xảy ra là bạn không hề biết. Nó là như vậy nè, cái lúc đó đó là trong xóm của bạn á, là ngoài cái độ tuổi như bạn là 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi thì có những cái nhóm mình gọi là thanh thiếu niên 12, 13, 14, 15, 16 gì đó cũng hay đi ra ngoài đó đá banh. Nhưng mà cái nhóm thanh thiếu niên đó là nó chơi vào ví dụ như là buổi sáng, buổi trưa hay là 2-3 giờ chiều. Còn cái đám của bạn á là bắt đầu là chơi khoảng chừng là 5-6 giờ chiều, 7-8 giờ tối. Thành ra là hai cái nhóm người này là hầu như là tách biệt. Đó là buổi sáng là đám người lớn chơi, buổi tối là đám con nít chơi. Mình nói vậy mọi người dễ tưởng tượng ha. Thì rồi cái lúc đó vào một cái buổi sáng khi mà cái nhóm người lớn tụi nó chơi á, là có xảy ra một cái sự việc như thế này. Lúc đó là nguyên một đám mới xuống tắm sông. Cái bờ sông nó rất là lớn nha mọi người nha. Đó là tàu bè qua lại thì luôn đó nha. Thì tắm là không có bơi ra giữa sông đâu, không có ai mà chơi ngu tới nỗi vậy. Cũng là tắm là cũng cập cập mé bờ thôi, là lúc đó là đứng cũng khoảng cỡ tới ngực tới cổ như vậy nè. Thì rồi cái đám kiểu như là 12, 13, 14 tuổi thì tụi nó cũng thách thức nhau mọi người. Là đứa nào đi càng xa là càng hay này nọ được kiểu như vậy. Thì thách thức sao bắt đầu là mới tới cái trò gọi là bây giờ là đứa nào mà lặn lâu nhất. Cái này thì ngày xưa là tụi mình hay chơi lắm nè. Đứa nào lặn lâu nhất rồi là sẽ thắng được cái gì đó đó. Kiểu kiểu như vậy, phải cá cược với nhau, ly kem này nọ, đồ chai nước ngọt, đơn giản vậy thôi. Thì ở trong đó nó nghe là tổng cộng khi mà chơi á, là chỉ có 4 đứa chơi thôi. Mặc dù khi mà ở đó đó, là có tới tận gần 10 đứa, gần 10 đứa, là toàn con trai không. Nhưng mà chỉ có 4 đứa là nó chơi chung với nhau, là nó thách thức để mà giống như là lặn, coi đứa nào lặn lâu hơn. Ha. Thì rồi ở trong 4 đứa đó là có 2 đứa là nhân vật tuyến phụ mình không cần kể tới. Cái quan trọng nhất là có 2 cái người nhân vật chính đó, là một cái đứa phải gọi là nó lặn gọi là có tiếng luôn. Nó lặn là có tiếng luôn, có nghĩa là nó lặn dữ lắm. Nghe nói là cái ông đó thời điểm đó là sức khỏe không tốt, mà cái bạn đó là bạn có thể lặn được hơn 1 phút hay là 2 phút gì đó. Tại vì dân kiểu như dân sông nước hay đi chạy cá chạy tôm lặn giỏi dữ lắm. Đã, còn cái ông còn lại là cái vấn đề nằm ở đây nè. Thì cái lúc đó đó, khi mà cả 4 người lặn xuống như vậy, có nghĩa là chỉ là cắm cái đầu xuống lên, cắm cái đầu xuống lặn này nọ thôi nghe, chứ không có phải là lặn đi, lặn tại chỗ á. Thì khoảng chừng đâu chừng 30 giây, 40 giây thôi thì hai cái ông nhân vật phụ á chịu đấu nổi. Đó là trồi trở lên, thôi thôi rồi, thôi kiểu này thua nó rồi, chuẩn bị là chung tiền rồi. Cái bắt đầu mới đợi. Thì khi mà đợi như vậy rồi bắt đầu mình nói ông kia là một ông là ông A, ông là ông B đi. Đó thì bắt đầu hai người này mới nói với nhau nè, thôi bây giờ mình cá cược ngoài luồng. Tao với mày cá coi thằng A hay thằng B, thằng nào là cái thằng trồi lên trước. Đó, thì trời ơi, khỏi cá làm gì mày, bảo đảm là thằng B. Thằng A ở đây là nó lặn có tiếng, tao nghe nói nó ngang có những bữa mà nó tốt gì, nó khỏe gì đó. Nó lặn gần 3 phút đồng hồ, mà cái này thì không biết thiệt hay không, nhiều khi là cũng chém gió quăng lựu đạn chút xíu. Nó lặn 3-4 phút đồng hồ luôn, nó lặn vô lắm, bảo đảm luôn là thằng B là thua chắc. Đó thì hai đứa bắt đầu là mới kiểu như là mới đá vòng ngoài à, mới cá cược với nhau vòng ngoài. Thì hai đứa đợi với nhau tầm khoảng cỡ thêm một phút nữa, là trước sau khoảng cỡ một phút rưỡi, gần hai phút rồi. Đó bắt đầu là cái ông A ổng trồi lên. Nghe ông A là cái ông mà giống như là lặn giỏi, ông A ổng trồi lên mà cái mặt ổng, khi mà ổng trồi lên làm gì nè. Thì đương nhiên mình nín thở một hồi là mình phải lấy hơi lên, nhưng mà cái mặt của ổng rất là sợ luôn. Và ngay lúc này ở trên mặt của ổng á, hai bên má ông nè, nó có hai cái dấu tay mà giống như sình, giống như là cái tay một người ịn vô sình, xong một người ịn hai tay, một người dịnh lên trên cái mặt của người ta vậy đó. Đó là hai cái dấu sình trên hai cái má như vậy. Mà ổng rất là hoảng loạn, đi vô mày ơi, thôi thôi đi vô đi ghê quá. Thì nguyên đám, không phải là nguyên đám xin lỗi mọi người, là hai cái thằng mà nhân vật tiếng phụ á, thì nó mới cười lên, nó trời ơi, nghe nói mày lặn đâu rồi 3-4 phút đồ vậy mà thua thằng B trời. Ở đây tao đang cái nhau, tao tưởng đâu là mày lặn lâu nhất chứ ở đó mày, trời ơi, thấy thằng B không? Hồi nãy giờ nó vẫn chưa lên luôn, thấy ghê không? Thì thằng A bắt đầu là khi mà ông A ông nghe như vậy nói, cái gì? Thằng B nãy giờ chưa lên luôn á? Rồi, thôi, bây giờ lặn xuống kiếm nó đi, chết rồi, nó chết chắc rồi, lặn kiếm đó. Thôi đi, kiếm nó làm gì thì mày thua, mày chịu thua đó. Ừ thì bây giờ tao chịu thua nè, nhưng mà bây giờ kiếm nó liền, không kịp, bây giờ chết. Thì hai ông cố nội kia nghe vậy bắt đầu hú hồn hú vía, bắt đầu là khum xuống lặn. Lặn kiếm thì tại vì hồi nãy là bốn đứa đã quy định với nhau, cái này là nín thở lặn tại chỗ. Thì mọi người tưởng tượng là cái khu vực đó tầm khoảng chừng 4 mét vuông thôi, chứ không tới mọi người ơi, chút xíu à, là bốn đứa lặn tại chỗ mà. Mà nước mọi người nên nhớ là nước nó chỉ tới ngực thôi, chứ nó không có phải là quá sâu. Mà bây giờ nha, hai ông kia thì lặn dở mình không nói đi, nhưng mà cái ông A ông lặn giỏi, ông lặn hụp lên hụp xuống cả chục quận không kiếm được. Thì ông A mới nói, rồi thôi, thằng B nó chết chắc rồi mày ơi. Ông A không nói gì đó. Thì bắt đầu những cái đứa kia, những cái đứa ra chung gần chục đứa bắt đầu bu lại vũ gì. Thằng A nó cứ lắc đầu, rồi thôi, tao nghĩ thằng B nó chết rồi, thôi về kêu ba má, kêu người lớn tới kiếm đi. Nói mày nói gỡ, nhiều khi thằng B nó yếu lắm, nhiều khi tụi bay mới vừa lặn được 10 giây, 20 giây cái nó trồi lên, nó đi về từ đời nào rồi. Nó kiểu như nó sợ quê, nó sợ thua, nó sợ chung tiền đó mà. Rồi nó về từ đời nào rồi, nó hồng, tao biết, tao nghĩ là nó chết rồi đó. Cái thằng A này sao mày một hai mày cứ nói chết hoài là sao, bạn bè với nhau mà sao mày trụ chết hoài. Nó trời thần ơi, tao mới vừa bị ma nó nắm cổ tao ở dưới nè, con ma da ở dưới nó nắm cổ tao ở dưới, tao sợ chết mẹ đây nè, mày nhìn cái mặt tao nè. Đó lúc này khi mà đưa cái mặt ra, lúc này là chùi sình rồi, tại vì lặn lên lặn xuống rồi mình hụp nước rồi mình sình nó rớt hết trơn, nhưng nó vẫn còn hai cái, không phải là dấu bàn tay mà hai giống như hai cái bớt vậy đó. Giống như một người mới bị kiểu như là chọc người yêu bị tán mặt cái bóp, nó còn nguyên một cái dấu đỏ ẩn trên má, hai bên má như vậy nè. Thì khi mà nguyên một đám mình nói dù gì thì người lớn chứ mới 13, 14 tuổi hả, nó thì cứ nghe ma da này nọ rồi nó hú hồn, nó nhảy bờ hết. Mày có nói xạo mày gì ghê vậy, gì ma da. Bắt đầu ông A ông mới đứng ở đó ông kể, ông mới nói như vậy nè, nó trời ơi, hồi nãy tao mới vừa lặn xuống thì nhá, tại vì ông A này ông Mỹ Y, ổng là cái người lặn giỏi nhất mà có tiếng mà, thì cũng thể hiện rồi tạo nét chút đỉnh, mọi người hiểu không? Đó thì khi mà lặn xuống là tính trồng chuối, là tính cắm cái đầu chống hai cái tay xuống dưới sình, bắt đầu là đưa hai cái chân lên trời luôn để mình thể hiện mà. Đó, nhưng khi mà vừa lặn xuống chưa kịp đưa cái chân lên đâu, thì cái mặt còn cách cái mặt nha, cái bản mặt nè, còn cách cái đáy sông đó, là cái sình bụng đó, là còn độ khoảng chừng 2-3 gang tay, là để chống cái tay xuống mình trồng chuối dưới nước á. Thì ngay lúc đó ông A ông cảm nhận được là có nguyên một cái cặp bàn tay nha, chụp vô trong cái mặt như nè. Đó là cứ là kiểu như đang cúm cái đầu xuống như nè, chụp cái mặt như vậy, bắt đầu là mới kéo xuống như nè, mới kéo mà kiểu như áp vô như vậy luôn nè, áp vô rất là mạnh như vậy luôn nè, rồi cứ kéo xuống như vậy nè. Thì ở đây hú hồn hú vía mà la ở dưới nước sao mà la, rồi còn dùng dãy này nọ đồ. Thì cái lúc đó thật sự khi mà ông Ma ông kể lại như vậy rồi đó, thì hai cái người nhân vật tiếng phụ nói ờ cũng đúng là ông D và ông C đi, à là A B C D mình nói vậy đi, hôm nay đặt tạm như vậy đi ha. Thì bắt đầu ông C và ông D nói đúng, hồi nãy đang lặn cái thấy bên kia nó dùng dãy mà mình cũng tưởng nữ, thì bây giờ thi lặn với nhau mình kiểu như mình chọc ghẹo cho đứa nào lên trước đứa đó thua mà, thì tưởng là cái thằng ông A kia ông cố tình ông chọc ghẹo để cho mình lên, thì bắt đầu là hai đứa bên này không có kiểu như là quan tâm tới. Nhưng mà thật ra lúc đó cái ông A này ông đang bị nắm cái mặt lôi xuống dưới như vậy nè. Đó, thì ông A ông nói ông sợ quá trời quá đất, nhưng mà may mắn do là ông A này á, ổng mình ngay từ đầu mình nói một chút xíu là ổng hay đi tàu bè, đi chài tôm chài cá. Thì khi mà đi tàu bè như vậy đó ngang là dân mà đi chài cá, đi gọi là nhân, gọi là ngư dân á, thì ai cũng tin tâm linh. Mặc dù còn nhỏ nhưng mà khi mà lên trên đó cũng tập thắp nhang, cũng biết thắp nhang là cái gì, cũng biết ma gia hà bá là cái gì, cũng biết những cái điều cấm kỵ khi mà đi là đi biển này nọ rồi. Đó nên khi mà lâm vào trong cái bước đường sinh tử như vậy, ông A này ông mới nhớ về những cái lời mà là sư phụ sư huynh mình chỉ, bắt đầu là mới niệm vừa niệm Phật này nọ rồi xong bắt đầu năn nỉ nó thôi xin ma gia hà bá tha mạng cho con còn mẹ già nuôi nọ rồi. Đó thì ở dưới nước không có nói được mà nghĩ trong đầu như vậy đó. Đó là khi mà nghĩ trong đầu như vậy bắt đầu là ở dưới đó người ta mới tha, người ta mới buông ra, bắt đầu là mới trồi lên thì thấy là hai cái vết sình mà giấu bàn tay nha, ở trên mặt như vậy luôn. Đó thì lên bắt đầu sợ rồi. Thì ông A ông cứ ý là chắc chắn là thằng B, thằng C, thằng D là ba thằng đó đã trồi lên rồi. Mình là cái người trồi cuối cùng mới kêu thôi đi lên lẹ đi ghê quá. Nhưng mà không ngờ ông B chưa trồi lên. Đã khi biết thông tin như vậy rồi bắt đầu ông A ông cứ chắc chắn là nghĩ trong đầu chắc chắn là thằng B nó bị giống như mình. Lặn xuống liền, lặn xuống chụp giò nó kéo lên liền, tại vì nghĩ là nó đứng kế bên, nó lặn tại chỗ mà đứng kế bên. Cuối cùng lặn lên hụp xuống cả chục quận không có, là ông A biết chắc chắn là ông B không qua khỏi rồi, mới lên mới nói như vậy. Thì khi mà kể lại toàn bộ câu chuyện cho nguyên một đám nghe, thì nguyên một đám đứa nào cũng tin chân á, tại vì ông A là cái người khá là có tiếng nói trong nguyên đám nha, giống như là gọi là đầu đàn vậy đó. Túa nhau về chạy về la làng la xóm, người lớn ở đây bắt đầu mới chạy ra. Rồi, thì khi mà người lớn chạy ra kiếm tới 4-5 giờ chiều, 5-6 giờ chiều luôn vẫn không kiếm thấy. Mà trời tối mừng biết không, kiếm xác này nọ dưới sông đó, mà gặp sông lớn nữa. Đã 6-7 giờ trời tối quán gà không đi kiếm mà thôi giải tán, mai đi kiếm tiếp. Thì tới tối hôm đó bắt đầu là nguyên cái đám nhỏ là tụi bạn Kha mới chạy ra chơi. Thì nguyên đám nhỏ chạy ra chơi đâu biết gì đâu mọi người, tới nơi thì chuyện đã xong rồi, không còn ai trơn, thì nguyên bãi đất trống hoang vắng mà. Đó mà cái đám nhỏ của bạn Kha là tuyệt đối là không có đi lại bờ sông chơi, sợ lắm, chỉ là chơi 5-10 cút bắt này nọ đồ bậy bậy ở trên bờ thôi. Đã rồi cũng chơi xong bữa đầu tiên cũng không có gì luôn. Qua ngày hôm sau thì buổi sáng bắt đầu chia lại nha. Buổi sáng thì người ta đi ra người ta kiếm xác của ông B. Buổi tối người ta giải tán thì nguyên đám của bạn Kha ra chơi. Đó là cứ vậy, cứ sáng ra kiếm xác, tối ra chơi, sáng ra kiếm xác, tối ra chơi. Một tuần lễ. Đã một tuần lễ liên tục luôn. Thì cái lúc đó bắt đầu là mới kiếm được cái xác mọi người. Thì khi mà kiếm được xác rồi là cũng kiếm vào buổi sáng, và bạn Kha bạn cũng chỉ nghe kể này thôi nha, thành ra là kể hơi tóm tắt là hình như là cũng có cúng kiến, hình như là cũng có kêu thầy đến cúng kiến này nọ đồ rất là nhiều đó, liên tục mấy bữa đó thì mới kiếm được xác. Và khi cái quá trình cúng kiến, cái quá trình kiếm được xác rồi, ông Kha không biết, chỉ là đi học rồi chiều tối về nguyên đám ra ngoài đó chơi vậy đó, rồi buổi sáng là đi kiếm xác, thấy bà nội nguyên đám tụi nhỏ là nguyên đám buổi tối đi chơi bình thường. Rồi thì kiếm được xác nghe nói cũng đương nhiên cũng khóc lóc rồi về làm đám ma. Cái đám ma diễn ra là ông Kha không biết nha, đi trên đường đi học về ba rước về này nọ đồ là cũng dòm dòm mà cũng biết là có đám ma. À, nhưng mà cũng không hề biết là cái người mà mất đó, cái anh mất đó là anh mất ngay chỗ bờ sông mình chơi không biết luôn. Đó thì buổi sáng ông Kha thấy đám ma, buổi tối thấy hồn ma mọi người. À thì chiều tối hôm đó cũng ra chơi bình thường. Lúc đó là bạn còn nhớ là lúc đó là bạn cũng chơi 50 kiểu như vậy đó. Thì do là nguyên cái bãi đất trống, nó trống bơ trống bắc vậy nè, nó không có cái chỗ để mà trốn, nên thường á là chơi 50 là sẽ nằm xuống. Có những cái bãi cỏ, bãi sậy nó cao như vậy nè, thì nguyên đám 50, 15, 20 thì nguyên đám túa nhau ra, mỗi đứa nằm sắp xuống bãi cỏ cho nó che. Đó, thì lần này bắt đầu là ông Kha không biết ông suy nghĩ gì, hay là giống như là cái duyên phận, hay là sao đó ma đưa lối bị dẫn đường hay sao đó. Chạy sát tới bờ sông vậy đó nghe. Mà từ trước giờ chơi không dám tới gần bờ sông, tự nhiên không. Chơi 50 cái bắt đầu là cắm đầu chạy sát bờ sông, bắt đầu nằm rạp xuống nấp. Thì cũng nghĩ đơn giản, cái logic đơn giản, mình trốn ở đây đố ông cô nội nó kiếm được. Xa quá gần bờ sông chắc chắn là nó không dám lại kiếm, thì một hồi mình là người thắng cuộc. Rồi rồi, thì mới núp ở đó. Thì bạn Kha bạn nói là bạn đang núp như vậy nè, thì vừa núp kiểu như núp như này cũng hí lên dòm thấy là cái ông mà bị đi bắt đó, rồi bắt đứa này rồi bắt đứa kia. Tại vì mấy đứa kia ông Kha nói trời tụi bay ngu quá, trốn gì mà trốn gần cái thằng đang bị không, mà cách đâu có 10, 15, 20 mét, trốn như tao ở đây nè đố nó kiếm được. Đã thì đang cười hí hay hửng như vậy, bắt đầu là mới nghe ê nhỏ ra đây chỉ đường anh về nhà cái coi nhỏ. Thì bắt đầu khi mà đang núp đang nằm kiểu như là nằm sắp xuống luôn nha mọi người nha, nằm sắp xuống đang dòm như vậy này, thì nghe vậy bắt đầu mới ngoái lại dòm. Thì khi mà bạn Kha bạn ngoái lại dòm như vậy á, bạn thấy là cái người đàn ông đó họ đang đứng nửa trên, kiểu như là họ đứng nửa trên nửa dưới, là ngay bờ sông là sông nó tới đầu gối thôi, ngay chỗ gần bờ đó đứng là cái đầu, kỹ là không thấy chân tại vì thấy tới đầu gối là tới mặt nước rồi, đang đứng ở đó đó nha, mình mẩy thì ướt nhẹp hết rồi, giống như mới tắm xong mà sình rất là nhiều, và ở trên mặt hai bên má có hai cái bớt sình như vậy nè. Đấy mà bạn Kha bạn nói là mới đầu nhìn nó nghe mắc cười, mọi người cái mặt con người đang bình thường vậy tự nhiên hai bên má có hai cục sình nhìn mắc cười không. Rồi thì bạn mới dòm cũng ngơ, bạn cũng không có trả lời, tại vì bạn sợ bạn lên tiếng trả lời rồi ở kia thằng kia nó biết mình lại, nó bắt mình sao, công tình mình công kỹ mình trốn mà. Thì bắt đầu bạn núp chút xíu hà, cỡ 15-20 giây, cái nhóc chỉ đường anh về, cái nhỏ chỉ đường anh về cái. Thì bắt đầu bạn Kha bạn quay qua nói gì, nhà anh đâu, anh đi về đi, em đâu có biết nhà anh đâu. Nói, nhỏ chỉ anh đường về đi, mờ quá à, anh không thấy đường về, chỉ anh về đi. Thì lúc này đó là bạn Kha bạn rất là bực, bạn nói trời ơi chút xíu nữa phát hiện tới bây giờ. Thì bạn kêu anh nói nhỏ thôi, em đâu có biết nhà nó đâu, anh đâu có biết nhà anh đâu mà dẫn anh về. Thì cái ông đó mới lên tiếng, ông nói gì nè, cái nhà anh ở chỗ đám ma hôm bữa đó em, đã đứng ở dưới, lúc đó là hai người đứng cách nhau cũng khoảng cỡ độ 7-8 mét, mà trời cũng tối nha, nhà anh ở chỗ đám ma hôm bữa đó em. Đã thì ông vừa lên tiếng ở đây thôi, thì lúc đó thì bạn Kha mà cũng không hiểu, không có nghĩ là ma đâu, con nít mà, thì mình nghe vậy mình chỉ nghĩ là thì nhà ổng là nhà ổng ở chỗ đám ma, còn cái đám ma đó có phải là của ổng hay không thì không biết, đó chỉ là nghĩ ở nhà ổng chỗ đám ma hôm bữa, chỉ nghe như vậy thôi. Rồi thì chưa kịp trả lời, bắt đầu là cái thằng mà nó đi bắt cái 50 đó, nó kêu ê thằng Kha kìa, chơi ăn gian nha mày, trốn đâu chỗ bờ sông mày, thôi vậy thôi mày thua rồi nha, đi lên đi, tao không nói tao kiếm đâu, đi đây. À là có nghĩa là trong khi mà bạn Kha bạn đang nói chuyện với cái ông kia đó là bạn bị bắt, bạn bị phát hiện ra, trời bực lắm mọi người, công kỹ mình trốn mình tức. Thì bắt đầu bạn mới quay và bạn tính bạn làm bèm, trời ơi tại anh đó mà em bị bắt. Thì khi bạn quay lại bạn dòm thì đương nhiên bạn không còn thấy cái người ở đâu nữa, không hề sợ gì đâu nha, tại vì bao nhiêu đó chưa có đủ bằng chứng gọi là ma đâu. Thì bạn bắt đầu bạn mới bực, bạn ngồi vậy bạn đi bạn hầm hực, tại ổng này nọ là kiểu như vậy. Thì khi mà đi lên cái bắt đầu trời ơi mày chơi diễn gian mày, đã tao nói ngay từ đầu là trốn gần đừng trốn xa này nọ đồ. Thì bắt đầu cũng cãi lại, nói tại mày bắt được tao là tại cái ông đó ông đứng ông nói chuyện tao á, nên mày mới thấy được chứ không dễ gì mày kiếm được tao. Nói ông nào, mà nói ông nào, nói ai biết ông nào, ông lớn mình á, ông đứng dưới bờ sông kìa, ông kêu tao trên mặt ông sình không à, ông kêu tao chỉ đường ông về, rồi tao có biết nhà ông đâu thì chỉ, ông nói nhà ông đâu chỗ đám ma trong xóm mình 2-3 bữa nay đó, sáng nay tao mới đi ngang đám ma nè, thì ông nói chắc là nhà ông gần đó, tao mới trả lời ông chứ dễ gì tao mới bắt được tao. Vậy thôi đó mọi người, nguyên đám mà ôi mày ơi, trên gian thì vô bị đi. Thì bắt đầu ông Kha thì cũng vô bị, lại tiếp tục cuộc chơi coi như không có gì xảy ra. Rồi cũng đi về nhà, cũng đem cái sự tấm tức đó mà không về kể với ba mẹ nghe đâu. Qua bữa sau tới chơi tiếp thì cứ mỗi một ngày là một thằng thấy. Có bữa thì bạn đầu tiên là bạn khai trương trước. Sau đó bắt đầu mình đặt tên đại, ví dụ như là thằng Tuấn, thằng Bòm, thằng Tí, thằng Tuẩn kiểu vậy đó. Cứ ngày nào thằng nào cũng nói, ê tao đang trốn có ông kia. Mà lúc này không phải là ở dưới bờ sông không. Đó thì có mấy thằng nó đâu trốn cặp bờ sông, nó đang đứng núp trốn như vậy nè. Có ông đó, ông đứng kế bên, ông kêu, ê nhỏ nhỏ dẫn anh về rồi, nhà anh ngay chỗ nhà bà hai này nọ, bữa mới đám ma. Đó là không có nghĩa là cái vong hồn đó họ không phải xuất hiện dưới bờ sông không, mà có lúc xuất hiện ở trên bờ luôn, và mấy đứa nhỏ nó đều thấy như vậy. Thì ba bốn bữa, ba bốn ngày rồi, đứa nào cũng thấy, ba bốn đứa thấy rồi, bắt đầu là nguyên một đám mới tụ lại mới nói với nhau. Bây giờ cái ông đó ổng là ai? Đó, cái ông đó ổng là ai mà bây giờ ngày nào ổng cũng hiện ra kêu ổng về, rồi đưa ổng về giùm, ổng mắc mờ tùm lum tùm la hết trơn á. Đó, thì nguyên đám cũng vô tư không mà không có nghĩ chuyện ma cỏ gì đâu, cho tới cái ngày thứ năm. Cái lúc đó khi mà nguyên một đám chạy ra chơi rồi thì bắt đầu là có một thằng kia nó ra nói như vậy nè. Ê tụi bay ơi, bỏ chỗ này đi, đừng có chơi ở đây nữa. Không chơi ở đây chứ chơi ở đâu mày. Thôi, cái chỗ này có ma đó, đừng chơi ở đây nữa. Nói mày nói tào lao ma cỏ gì. Trời ơi, cái ông mà mấy bữa nay tụi bay nói tao này nọ đâu là ông kêu tụi bay dẫn về đúng không? Ừ thì thôi kệ ổng, đâu có sao đâu. Ông đó ổng chết rồi. Ổng chết rồi, hồi sáng nè ba tao dở tao đi học, tao kể cho ba tao nghe. Cái ba tao đưa tao tới nhà của cái đám ma đó. Thì đứng nhìn vô, trời ơi đúng rồi, cái gương mặt của ổng mày ơi, đó là ổng bị chết đuối đây nè. Là mấy bữa nay, mới có 4-5 bữa nay à, buổi sáng người ta kiếm xác, buổi tối mình chơi mình không biết á, chứ ổng chết rồi, ổng mới vừa chết mấy bữa nay à mày ơi. Đó trời ơi, khi mà như vậy đó, bắt đầu là nguyên một đám bắt đầu rất là sợ. Lúc đó bạn Kha, bạn mới biết cái người đó họ là ma, họ nhờ dẫn về như vậy. Đó thì nguyên đám tá quả chạy về luôn nha, là không dám qua đó chơi một lần nào nữa luôn. Đó, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đó nguyên một đám rất là sợ như vậy. Nhưng mà cũng nhờ cái đám nhỏ này, mấy bữa sau thôi thì bắt đầu là đương nhiên mấy đứa nhỏ này gặp ma nó về nó kể cho ba mẹ nó nghe. Đó là cứ đứa nào cũng kể hết thì phụ huynh, người lớn mọi người thì người thấy tội nghiệp, người ta mới qua, người ta mới nói với cái căn nhà mà có cái anh đó anh mất đó, ông A, ông B đó. Thì bây giờ mới nói là ông B là ông vẫn còn ở đó. Thì không biết là cái lúc mà cúng kiến đem xác lên rồi, đem kiểu như là cho kiểu như kiếm được xác rồi, nhưng mà lại không có cúng cái phần mà là kêu hồn về. Chỉ cúng cho kiếm được xác thôi, chứ còn cái phần mà cúng là cho hồn từ bờ sông về nhà là chưa cúng. Đó, nên bây giờ cái vong hồn đó họ vẫn còn lẩn quẩn ở dưới bờ sông và ngay cả trên cái đám ruộng đó luôn, trên cái miếng đất trống đó luôn. Đó, thì cũng nhờ đám nhỏ nó gặp, nó nói vậy, ba mẹ như vậy, thì bắt đầu là mấy ngày sau đó mới kêu những cái người sư thầy tới đó cũng bài đồ cúng này nọ, thì làm những cái cúng trục vong, cúng kêu hồn chết sông chết suối đó. Đó, thì bắt đầu mới cúng rồi bắt đầu mới kêu về. Thì khi mà kêu về rồi đó thì đương nhiên lúc đó là biết cái chỗ đó là hết ma rồi. Tại vì bây giờ kêu ổng về đâu em. Nhưng mà nguyên một đám nhỏ là không bao giờ dám ra chơi mọi người nha. Đó là do là cái đám nhỏ của bạn Kha thôi. Chứ còn mà cái tụi người lớn mà bạn bè với lại cái ông mà ông B mất á, vẫn ra chơi bình thường. Tại vì cũng như 14-15 tuổi thì đỡ hơn, còn 5-7 tuổi thì sợ quá. Đã mãi cho tới sau này bạn Kha, bạn lớn hơn một chút xíu, cũng khi mà kiểu như là cũng tới cái tuổi mà 14-15 rồi đó, vẫn tiếp tục ra đó chơi bình thường và cũng hay ngồi nói với nhau về cái việc mà ngày xưa đã từng gặp ma ở cái chỗ này. Đã là nguyên một đám bạn gặp luôn, 4-5 đứa gặp luôn, chứ không phải là một mình ông Kha. Nhưng mà nói gặp ma như vậy thôi cũng tội nghiệp mọi người, tại vì người ta hiện ra không hề máu me gân guốc, không hề cái gì cả, chỉ là họ để nguyên vẹn khi mà họ chết sau hiện đang vậy đó. Mặt thì bị dính sình trên má đó, rồi quần áo thì ướt, bắt đầu là họ nói là dẫn đường họ về nhỏ nhỏ, chỉ đường anh về đi, mắt anh mờ quá anh không thấy. Tội nghiệp lắm mọi người. Đó, nên thành ra là đó là một cái câu chuyện nó rất là kinh dị và cũng không có kém phần cảm động luôn ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, rất hay nha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của cái người tiếp theo nha mọi người nha. Thì cái bạn tiếp theo mà gửi chuyện về á, là bạn này bạn tên là Ngọc Yến, mà nó gửi về cái trang fanpage chuyện ma Vũ Mập của mình. Thì bạn gửi về vài câu chuyện khác nhau, thì câu chuyện đầu tiên bạn nói thì cũng là một cái câu chuyện điển hình. Sẵn đây thì mình cũng nghe câu chuyện này xong đi ha. Thường thường á là mình kể chuyện xong rồi thì mình sẽ rút ra một cái bài học nhỏ nhỏ dành cho mọi người, nhưng Ở câu chuyện này thì mình xin phép làm nó hơi lạ chút xíu, là mình sẽ nói ngay từ ban đầu luôn. Là để những cái bậc phụ huynh nè, bây giờ có nghe chuyện ma dữ mập, nghe chuyện xong rút kinh nghiệm, cái ví dụ như con em mình lỡ nó có gặp những cái chuyện tâm linh gì đó, nó nói đó, thì đương nhiên con nít thì đôi khi mình cũng đừng có nên tin nó quá. À, nhưng mà ví dụ như đã nó đã nói 3-4 lần mà một vấn đề mà nó cứ nói đi nói lại hoài thì làm ơn chú ý giùm cái. Chứ để mất công như bà Yến đây, lúc bà còn nhỏ bà gặp ma bà nói không ai tin. Bà bệnh này nọ đồ cũng trời ơi xém nữa là không còn luôn đó mọi người. Nó nên tội nghiệp lắm nghe, thành ra mọi người nên lưu ý chỗ này. Thôi bây giờ là sẽ vào chuyện. Thì cái lúc đó đó, lúc đó này bạn Yến này bạn nhớ, lúc đó là bạn khoảng chừng cũng cỡ 7-8 tuổi, nôm na là bạn cũng đã có cái gọi là cái trí nhớ rồi, có cái ký ức rồi. Tới bây giờ bạn không có quên được bởi vì nó quá kinh dị đối với bạn đi. Nó không phải là lặp lại, là kiểu như là nó gặp một lần mà nó cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Lúc đó gia đình bạn Yến này là có chuyển nhà, là có chuyển nhà đi qua một cái khu vực khác để mà ở. Thì khi mà tới đó như vậy á, là có một cái kiểu như là một cái miếng đất rồi cũng xây dựng nhà lên thôi. Bạn Yến bạn nhớ là cái ngôi nhà bạn xây thì nó cũng bình thường, nhưng mà ở đằng trước nhà bạn nó có một cái khoảng sân. À, cái khoảng sân nó rất là mát là bởi vì nó có nguyên một cái cây đa luôn. Thì cây đa từ đời nào thì không biết nha, thì đương nhiên là chặt là không chặt rồi, tại vì cây đa cây đề thì thường rất là linh thiêng. À, thì người nhà bắt đầu là cũng nó cổ như vậy, là có nghĩa là ba mẹ thì lại tin là cây đa cây đề linh thiêng, có nghĩa là ba mẹ tin vào cái chuyện tâm linh chứ không phải là không tin. À, là trước khi xây nhà là lại thắp nhang cho cây đa cây đề rồi ghim lên, thậm chí là có cả một cái lư hương riêng dành cho cây đa cây đề luôn. Đó thì thắp nhang lên như vậy luôn, có nghĩa là ba mẹ rất là tin vào tâm linh. Nhưng mà bà này bà gặp ma thì ba mẹ không tin, không hiểu nha mọi người, chắc là do là ỷ y là con nít nói xạo ha. Rồi thì xây cất nhà lên ở thì nó cũng được khoảng chừng 1-2 tuần lễ gì đó. Thì tối hôm đó đó thì bắt đầu là bạn Yến bạn nằm bạn ngủ, tại vì phòng của bạn á, là do lúc đó là bạn 8 tuổi là bạn đã được ở phòng riêng rồi, tại vì bạn là con gái. Thì tối bạn nằm bạn ngủ á, thì bạn có nghe được cái tiếng mà có ai đó đang quét kiểu như là cây, mấy cái cây đa mọi người, nó hay rớt những cái lá, những cái nào rồi đó. Thì ba mẹ cũng hay quét, cái cầm cái chổi trà quét cà sạc đó. Nhưng mà lúc đó là 2-3 giờ đêm. 2-3 giờ đêm mọi người, cái tiếng nó rất là khó chịu, đang nằm ngủ mà cứ nghe cà sạc hoài sau ngủ. Đó, thì bắt đầu là thôi nhân tiện như vậy rồi, cũng không có muốn đi ra kiểm tra làm gì đâu, con nít mà. Cái chuyện đó chuyện người lớn, nhưng mà thôi sẵn tiện đi ra đi tiểu, cái phòng bạn không có toilet. Thì nó mới đi ra đằng sau bếp đi tiểu, thì khi mà đi lên cũng dòm dòm ra thôi, kiểu như là mình tò mò mình dòm. Thì khi bạn dòm ra thì bạn thấy là có một cái người đàn bà không nhìn rõ mặt thì không biết có phải là bà già hay không. Nhưng mà nhìn tướng tá quần áo thì chắc chắn không phải là thiếu nữ. Đó là một người phụ nữ 20 mấy, 30 mấy, 40 mấy kiểu vậy. Đang đứng sát vô chỗ cây đa đó và cầm cây chổi đang quét sạc như vậy. Thì thấy vậy thôi, chắc chắn là không phải là ba mẹ mình thôi, chắc là cái người nào vòng vòng tao quét giùm. Không để tâm đâu, con nít mà, không để giờ chạy ra hỏi gì nọ đâu, không có. Nó vô lý. Đi vô trong phòng, nằm ngủ bình thường. Thì khi bạn vô, bạn nằm trong khoảng cỡ 5 phút đồng hồ, nó là hết quét rồi. Đó, nó hết quét rồi, nó bắt đầu là cũng ngủ cho tới sáng. Thành ra mọi người thấy không, nó không có gì ma cỏ trên. Nếu như là cứ quét tới sáng, nhiều khi mình còn nghĩ là ma. Quét chút đỉnh hả, nó không có gì trên á. Rồi sáng hôm sau đi ra, bạn không hề nhớ tới. Nhưng mà lúc mà trước khi đi học á, thì bắt đầu á, là ba thì ổng chở đi, nhưng mà mẹ bả nhằn. Mới kêu trời ơi trời, cái dây chổi tôi để dành, tôi quét lá này nọ đồ chỗ cây đa đâu mất tiêu rồi. Thì bắt đầu lúc đó khi mà mẹ la lên như vậy, mẹ la phong long thôi, chứ không phải là mẹ la ai hết trơn á. Thì bạn Yến bạn mới nhớ đến cái câu chuyện tối qua, thì nói ủa, tối hôm qua là có cái bà kia, bả quét lá giùm nhà mình. Thì bây giờ lá đâu nữa mà quét, tại vì tối qua bà quét rồi, sạch rồi. Đó thì nếu như mẹ kiếm cây chổi là cái bà đó bây giờ là bả sử dụng cây chổi thì bả cất ở đâu thì không biết. Đó thì bắt đầu bạn mới đi ra bạn dòm chỗ cây đa đó, thì ở dưới chỗ cây đa đó nghe, lá này nọ đồ nó rớt rất là nhiều luôn. Có nghĩa là như là chưa hề có ai quét gì hết trơn. Thì bạn cũng nhăn mặt này nọ đồ, bạn nói ủa mẹ sao tối hôm qua có cái cô kia cổ quét giùm rồi mà, chắc là cổ cất cây chổi ở đâu đó đó. Thì mẹ với ba dòm cũng thấy lạ. Ê, vòng vòng đây ai đâu thân thiết mà quét giùm con, thôi, đi học đi, nấu gì tầm 7-8 vậy, rồi để ba mày chở mình đi học đi, tao ở nhà tao đi kiếm. À, rồi bắt đầu là cũng lên xe, bắt đầu là cũng chạy để chở đi học bình thường. thì không có nghĩ ma cỏ nhân. Tới trưa hôm đó về nghỉ trưa thì mẹ bắt đầu là bạn cũng tò mò hỏi mẹ kiếm được cái chỗ vậy. Nó kiếm rồi, không biết ai vậy đó, tự nhiên đem ra ngoài góc chỗ cây đa đó để ngay đó, mà rõ ràng là chiều hôm qua tao quét lá xong tao đem về nhà tao cất. Tại vì mình nói trời ơi trời, mình nói là trộm cướp mà xì ke xì cúc người nọ, cây chổi nó cũng lấy nữa mọi người, cái gì mà không lấy đó. Nên mẹ kỹ lắm, mẹ quét xong là mẹ đem vô nhà mẹ cất, khi nào cần quét mới đem ra. Mình nói là chiều hôm qua rõ ràng là để cây chổi ở trong nhà cất rồi, mà sáng hôm nay đi kiếm vòng vòng nằm ngoài bụi cây á. Thì bạn Yến bằng lại nói một lần nữa, dạ cũng con nói với mẹ rồi là tối ngày hôm qua là có cái cô kia cổ quét giùm, chắc là cổ để cái chổi ngoài đó. Nó con nói gì con không có đâu con ơi, vòng vòng đây làm gì có ai quét giùm đó. Thì đó là lần không tin đầu tiên nha mọi người nha. Rồi qua cái vụ đó tầm khoảng cỡ được cỡ 5-7 ngày gì đó, nó lâu quá không nhớ kỹ. Tối hôm đó đang nằm ngủ lại tiếp tục nghe cái tiếng quét sạc sạc sạc nữa. Và lần này cái tiếng nó lớn hơn, nó gần hơn. Thôi sẵn tiện nghe, mắt tiểu quá, không biết sao tự nhiên cái trùng hợp cái là cứ mỗi lần mà thức dậy giữa đêm cái mắt tiểu. Đi ra đi tiểu dòm, thì khi mà dòm á, cái lúc này là, mọi người nhớ không, cái lần đầu tiên mình nói là cái người đó họ đang quét cái lá đa, ngay sát cây đa luôn, còn lần này là họ quét cái lá đa gần nhà bạn một chút xíu. Đó là ở một khoảng giữa, ví dụ như từ nhà đến cây đa là 10 mét đi, thì bây giờ là họ đang đứng ở chỗ khoảng cỡ độ 5 mét đó, cũng đang đứng quét lá đa lấy như vậy. Thì bạn Yến nó kìa, nói mình kiểu như nói mình nói kìa, rõ ràng cái cô đó cô đang quét vậy mà mẹ nói làm sao đó. Nhưng mà cũng không để ý đâu, con nít mà, cũng đi vô nằm ngủ, nằm xuống 5-7 phút là cũng hết, cũng như bình thường vậy. Tới sáng hôm sau cũng nghe mẹ chửi nữa, một bài ca con cá. Trời đất ơi, cái chổi hôm qua tôi cất ở trong nhà rồi mà sao cứ ai đâu. Tối hôm qua có cô kia, mày nói nhiều quá nên lên đi học đi, trễ học bây giờ. Cứ mỗi lần mạng nhỏ nói ra cái chặn họng nhỏ vậy đó. Rồi cũng đi học này nọ, rồi tới trưa về cũng kiếm cái chổi y như mình nói là màng một cảnh hai thôi. Kiếm cái chổi đâu? Cũng ngoài gốc cây đa nữa. Bạn nói nữa thì mẹ lại không tin nữa. Mẹ nói trời ơi, tối hôm qua cô đó cô quét gần gần cửa nhà nè, cô quét gần gần cửa nhà, nó sao mệt mày quá rồi, đi vô học bài làm bài ngủ trưa đi rồi đầu về chiều đi học. Là lần thứ hai cũng tiếp tục 2-3 tuần lễ gì đó nữa, thì cũng lại nó cứ như vậy hoài mọi người. Nhưng mà mọi người từ từ, mọi người đừng nghe nó dài dòng nha, từ từ nó mới tới. Thì lần này bạn nghe là nó giống như là nó trước cửa nhà bạn luôn vậy đó. Nhưng mọi người nên nhớ nha, từ cây đa đó tới nhà bạn là cái sân 10 mét. Bây giờ lá đa nó rớt cỡ nào mà từ cây đa mà nó rớt tới ngay chỗ cửa bạn được, nó cách tới 10 mét, nó rớt rớt dưới chân cây thôi. Nó rớt ở dưới gốc cây thôi chứ làm sao mà nó rớt vô tới cửa nhà được. Thì bạn cũng đi ra, bạn đi tiểu, và lần này bạn nhìn ra là bạn thấy cái bà đó cũng cầm cái chổi bà quét và bà quét trước cửa nhà bạn luôn. Tại vì trước cửa nhà bạn nó có cửa sổ, là bà đứng kế bên cái cửa sổ luôn. Lần đầu tiên đứng sát cây đa, lần thứ hai đứng cách 5 mét, và lần này là đứng sát ghế bên cái cửa luôn. Và cũng khum khum người bắt đầu là cũng quét cà sạc, cà sạc, cà sạc như vậy. Đứng sát ghế bên cửa sổ luôn. Còn nhỏ, 7-8 tuổi thôi, nhưng cũng đủ hiểu được. Ủa, lá đa đâu mà trước cửa mình mà quét? Đúng không? Rồi bây giờ tại sao 2-3 giờ mà cứ lâu lâu một lần là bà này bà quét, mà cái bà này bà là ai? Tại bà nên mình mới bị chửi nè. Đúng không? Rõ ràng là bà quét ngay đó như vậy. Sáng mình nói mẹ mình không tin, mẹ mình còn chửi mình nữa là tại bà, phải không? Ghét. Đứng liếc như vậy vậy nè, sầm xì này nọ đồ á. Nhưng mà thôi cũng đi vô phòng ngủ. Dù gì người ta cũng là người lớn, mình đâu có dám hổn đâu mọi người. Đó thì đi vô rồi. Sáng hôm sau cũng trời đất ơi, sao có cây chổi ai đâu mà cứ dục ở ngoài bụi cây hoài, tôi đem vô nhà mà cứ lôi ra đó hoài như vậy. Bạn cũng lại tiếp tục nói mẹ ơi, hôm qua cái cô đó là cô đứng trước cửa nhà. Bạn đứng lúc mà ba bạn đẩy xe ra chuẩn bị chở bạn đi học đó, bạn đứng ngay chỗ cửa là cô đó cổ quét lá đa ngay đây nè. Nó mày có bị khùng không Miếng? Cây đa nó nằm tuốt ở ngoài kia cả chục mét, lá đa đâu mà rớt ở trong trước cửa nhà mà quét. Nói dạ con không biết nữa, mà thiệt tình là tối hôm qua bảo quét ở đây nè. Mày đi lên trên xe, mày đi học liền cho tao, bộp tay vô mặt liền. Nói tầm bậy tầm bạ đi học đi. Lần thứ ba rồi nha mọi người nha. Tới cái lần thứ tư, bà đó bà vô tới trong nhà luôn mọi người. Cách cũng khoảng cỡ vài tuần mà nó nôm na như vậy nha. Cũng đang nằm ngủ mà nghe cái tiếng chổi y như mình nói là bây giờ đang ngồi kể chuyện đây, vợ mình đứng kế bên nó quét nhà vậy đó. cả xã kế bên như vậy luôn. Nó lớn dữ lắm mà, dù như chổi quét nhà nó còn đỡ ồn, mà cái chổi trà nó sạc nó lớn lắm mọi người. Giật mình một cái, nó, ủa sao cái nghe nó tiếng nó lớn quá vậy? Thôi thôi, lần này mình phải chạy ra, mình kêu mẹ mình. Dứt quyết mà, lần thứ tư rồi chứ nhất quá tam, còn này là tới lần thứ tư luôn rồi. Mình chạy qua, mình kêu mẹ mình, mẹ phải đi ra mẹ coi, cái cô đó cổ đang quét vậy nè. Vừa nghe quét mừng quá, chưa có kịp, giống như là chưa kịp phòng thủ con nít mà. Mừng quá tóc mền tính chạy qua phòng kế bên kêu mẹ, vừa tóc mền chạy ra cửa phòng là muốn xỉu tại chỗ luôn. Cái bà đó bà đứng kế bên luôn, một người bà đứng kế bên cửa. Và bạn đi này bạn nói là đứng kế bên bạn luôn, cách bạn đổ khoảng chừng một mét mấy thôi, đứng kế bên. Trên tay đang cầm cây chổi, mặc ở trên người là một cái bộ đồ là nó rách ten beng hết trơn, cái nón lá mà nó rách không còn thấy cái nón lá luôn. Và lúc này lộ ra nguyên một cái gương mặt già hơn cái chữ già luôn. Cả trăm tuổi hay sao mọi người ơi, đó là nếp nhăn này nọ rồi mà. Tại vì bạn ấy bất ngờ, bạn gặp tới lần thứ ba, bạn chỉ nghĩ cái cô này là cô là một cái người phụ nữ trung niên, à là 30-40 vậy thôi, chứ không nghĩ là một cái người mà lớn tuổi đến nỗi như vậy, già mà nếp nhăn nhiều cả trăm tuổi hơn như vậy. Và cứ đứng ở đó và cứ đứng quét nha. Không thèm nhìn bạn đâu mà cứ đứng quét, giống như là quét trong nhà bạn vậy đó. Mà cứ cầm chổi trà quét cà sạc trong nhà. Trong nhà bạn thì làm gì có lá đa. Nhưng mà bạn thấy rõ ràng là cái người đó họ đang quét lá đa, mà lá đa khô á. Đang đứng quét như vậy. Một cái cảnh tượng là giống như là họ tạo ra ảo giác, ảo ảnh như vậy thôi, chứ đâu có đâu, đúng không mọi người ha. Thì bạn vừa thấy tức là bạn ngay tức thì lúc đó đó, là bạn cũng không ý thức được là ma hay cỏ đâu, mà tại vì bạn thấy một cái bà già. Thường thường mọi người, con nít đó, trẻ em nó rất là sợ những cái người lớn tuổi, tại vì cái nếp nhăn cái mặt ghê quá kiểu như vậy đó. Mấy đứa nhỏ thì thường là nó sợ như vậy đó, nên bạn Yến bạn vừa thấy như vậy mà đứng kế bên sát rạc bạn như vậy nó xỉu luôn, đùng xuống là xỉu luôn đó. Thì khi bạn tỉnh dậy thì bạn thấy là bạn đang nằm trong phòng của mẹ, mẹ đang ngồi kế bên này nọ, đồ cũng mặt cũng rất là lo lắng. Lúc mà bạn mở mắt ra bạn tính kể, mẹ ơi cái bà đó nè, không kể được, bởi vì bạn nói là cái họng của bạn nó đau và cái người của bạn nhức mỏi, là lúc đó bắt đầu là bạn đổ bệnh đó. Và bạn cứ mê man, lúc đó bạn được nghe mẹ kể lại là bạn bệnh đâu gần 20 ngày, chứ còn mà lúc đó là bạn hầu như bạn không có ý thức được. Tỉnh dậy là cứ ngồi chút xíu là ăn cháo, mà con mắt muốn mở lên mở không nổi, cái miệng mà nuốt xuống nó vừa cái là vừa viêm họng vừa sốt vừa tiêu chảy, là bệnh thập cẩm, y như là bánh trung thu thập cẩm hai trứng, đó là bệnh thập cẩm, nó đủ thứ bệnh chân đó. Thì làm sao mà bạn kể được cái câu chuyện bạn gặp cái bà đứng kế bên, ấm ức dữ lắm. Đó, mặc dù bệnh nhưng mà biết được là mình có câu chuyện nó muốn kể đó, mà không tài nào kể được, cứ vừa mở miệng mẹ ơi mẹ ơi, cái bà thôi con đừng nói, thôi con đừng nói nữa, thôi giữ hơi đi con, đừng nói nữa, mà người ta bệnh tới nơi như vậy, bị ma bị cỏ chọc mà bệnh tới nỗi vậy, mà kể mà còn chặn họng mình, nó tính luôn cái lần đó đó là 5 lần mọi người đó. Thì rồi xong bắt đầu bệnh, thì nếu cái lúc đó nha, mình nói nếu như nè ba mẹ tin liền á, thì là vừa đổ bệnh đi ra cây đa thắp cây nhang, cái nhiều khi ở bà này bà bệnh đâu chừng 3-4 bữa hết. Trời ơi, dập cho nhỏ gần 20 ngày, tao nói là sụt 5-7 kg luôn mọi người, đã bình thường không mập rồi, bây giờ còn ốm đông teo nữa. Đã rồi sau đó bắt đầu lên bệnh viện nha, nó lên xuống bệnh viện như vậy nè. Thì rồi lúc đó thì cũng hết, nghĩ là chắc thôi, chắc cái vòng đó họ cũng không có muốn hù chọc nữa đó. Thì bắt đầu mới hết, thì khi mà hết tỉnh táo rồi bắt đầu là mới kể lại cho ba mẹ nghe. Thì khi mà kể đầu đuôi thì cũng kể nó nôm na là là con thấy cái cô đó là có 3-4 bữa, cái bà đó chứ, cái bà già đó là 3-4 bữa rồi đó, rồi bây giờ tới bữa đó là bà đứng kế bên con nói vậy. Lúc đó thì ba mẹ mới thật sự gọi là nghiêm túc và tin, là bởi vì á, cái chuyện mà cứ mỗi lần cái câu chuyện nó xảy ra như vậy là cái chổi, cái điều mà ba mẹ có thể tin vào lời bạn là cái chổi đó. Cất ở trong nhà sáng nằm ngoài cây đa. Nhưng tới cái lần cuối cùng á, mà khi mà bạn Yến này bạn xỉu, ba mẹ kể lại khi mà đang nằm ngủ nghe một cái đùng, chạy ra thấy con mình nằm sải lai dưới đất gì, nằm trước cửa nhà hết hồn liền, con gái cưng mình mà. Thì khi mà chạy lại đỡ bạn Yến lên thì cái cây chổi nó nằm kế bên bạn Yến luôn. Mà rõ ràng là mẹ cái chổi trà là cái thứ mà nó cũng dơ bẩn mọi người. Thì mình cất ở đâu đó trong kiểu như là kẹt cửa, mình treo lên cái chỗ nào này nọ đó nó dơ mà. đã có chỗ cất đàng hoàng mà tự nhiên bây giờ con gái mình xỉu mà cái chỗ trà nằm kế bên. Trong khi ba lần trước cũng đi kiếm cái chỗ trà, con gái mình cũng nói những cái thứ tào lao mà mình không tin. Đã bao nhiêu đó cộng thêm qua hôm sau con mình nó bệnh dập cho 20 ngày nữa. Đó thì tới khi mà con mình tỉnh rồi nó nói lại thì lúc đó ba mẹ mới chịu tin. Mới ra ngoài cái đa đó bắt đầu là mới thắp nhang lên cúng nha. Thắp nhang lên cúng này nọ đồ xôi chè này nọ đồ cũng nhiều. Đó thì rồi sau đó bắt đầu là bạn mới hết cho mọi người nha. Đó thì cũng rất là may mắn. Thì sau đó bạn nói là tuy nói như vậy á, nhưng mà cái hậu mà nó ví dụ như Covid là hậu Covid thì gặp ma mình gọi là gì ta? Là hậu hậu gặp ma kiểu vậy. Là cái cơ thể bạn nó rất là yếu mọi người. Bạn rất là sợ lạnh, là cứ mỗi lần đi cái chỗ nào mà nó vắng vẻ, nó lạnh lẽo á, là bạn bị rùng mình, nó cứ như vậy đó, giống như là bạn cảm nhận được là mình bị mất đi một vía một hồn hay sao đó. Đó là mãi cho tới khi mà lớn lớn chút xíu, 13, 14 tuổi, trưởng thành này nọ rồi bắt đầu là mới đỡ hơn một chút xíu. Đó mọi người thấy không? Cái hậu quả mà kiểu giống như là ba mẹ, cũng không trách ba mẹ được mọi người, nhiều khi là cũng bận rộn quá. Và mình nói rồi, con nít đôi khi nói những cái lời lẽ mình cũng không có tin được. Tin quá cũng không được, mà không tin cũng không được. Cũng khó trách được ha. Đó, nhưng chỉ biết được là cái hậu quả của bạn Yến bị bệnh cho 20 ngày, gặp ma hù ma chọc như vậy. Rồi sau đó bắt đầu là mấy năm trời luôn, cứ yếu trong người rất là dễ bị bệnh như vậy luôn nha mọi người nghe. Đó rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Rút ra như bài học mình nói rồi mình không nói lại nha. Nhưng mà rồi thôi mọi người nên chú ý cái điểm đó để cho con em chúng ta đừng có nên gặp những cái việc như vậy nha mọi người. Rất là nguy hiểm. Hơn là trong câu chuyện này là cái vong nó chắc là họ cũng hiền đó. Chứ nếu mà họ dữ dằn hơn mà ba mẹ không tin thôi chắc hôm nay không có chuyện để kể. Thiệt tình là như vậy mà ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn Yến. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của bạn Yến ha. Thì câu chuyện thứ hai của bạn Yến này á, thì bạn nói về cái ông cậu của bạn, là ông cậu của bạn kể lại mọi người. Ông cậu kể là lúc đó thì ông cậu cũng khoảng cỡ 13, 14 tuổi gì rồi. Nhưng mà thời điểm đó thì ông cậu cũng rất là ngây thơ, cũng hay đi chơi những cái trò chơi với nhau như vậy. Nhưng mà không có trò chơi nhân gian á, nhưng mà không phải như cái câu chuyện của bạn Kha là có miếng đất rộng cho chơi thoải mái. Mà thật sự là không có một cái chỗ nào để mà chơi luôn. Đó, nhưng mà chỉ có một cái chỗ, tại vì á, lúc đó ông cậu nói á, là trong xóm thì nó cũng khoảng cỡ độ khoảng chừng đâu mười mấy căn nhà, mà cứ căn nhà này nó cách căn nhà kia nha, gần thì là 50 mét. Còn ở giữa căn nhà này nhà kia, ví dụ như không phải đất trống nữa mà cho nó mười đâu, cho nó bánh có, nó là ao rau muống nè, rồi trồng cây dừa, nói chung là không còn miếng đất trống nào để mà chơi hết trơn á. Đó thì cái trò chơi mà nguyên một nhóm hay chơi với nhau là cái gì? Đó là cứ nhà này cách nhà kia 50 mét, rồi có nhà cách nhau 80 mét, có nhà cách nhau cả 100 mét. Và buổi tối đó nghe, câu chuyện này là xảy ra trước những năm 2000 nữa. Cứ mỗi buổi tối như vậy đó nghe, là không hề có đèn đường đâu. Ví dụ như bữa đó thì hên hên, nhiều khi là trăng rằm, trăng nó bự bự đó, thì còn sáng sáng, chứ còn không nếu mà trăng khuyết là tối thui. Đó thì bắt đầu là nguyên một đám mới có cái trò chơi như vậy nè. Cứ canh những cái ngày nào mà trăng khuyết á, mà ít ánh sáng, mà tối nhất, mà ghê nhất á, là đâu đó khoảng cỡ độ chừng đâu cũng 5-7 thằng trai, 4-5 đứa con gái mới chơi với nhau như vậy nè. Xuất phát sẽ tập trung từ nhà của cậu chạy. Đó là cứ đua nhau, ví dụ như là chạy từng trạm một, ví dụ như là căn nhà A, căn nhà B, căn nhà C, căn nhà D đi. Mình ví dụ như là 10 căn nhà đi ha. Đã bắt đầu chạy từ nhà A, chạy cái dù nguyên đám chạy, mà tại vì cái khoảng trống nó tối thui hà, và nó rơi nó ghê, kiểu như là gọi là coi ai sợ ma hơn á. Là cứ chạy từ nhà cậu, bắt đầu là chạy qua bên tới cái nhà B, cứ nguyên đám chạy, kéo nhau chạy như vậy nè, đứa nào chạy cuối là đứa đó thua. Đó, thì thua xong bắt đầu cũng không có gì, thua là phạt đúng lỗ tai thôi. Bắt đầu chạy từ căn nhà B qua căn nhà C, rồi chạy từ căn nhà C chạy qua căn nhà D, đứa nào thua đứa đó bị búng lỗ tai. Chỉ đơn giản như vậy thôi, một cái trò chơi nó dân dã như vậy mà nó tràn đầy tiếng cười, cho tới một hôm không còn tiếng cười nữa. Lúc đó là phải nói từ cái căn nhà D á, hoặc là qua căn nhà E, là từ căn nhà số 4 qua căn nhà số 5 á, là cái khoảng trống của nó độ khoảng chừng hơn 100 mét, có nghĩa là nó xa nhất. Cái khoảng cách giữa nhà này nhà kia, là giữa nhà số 4 và nhà số 5 là xa nhất. Mọi người tưởng tượng không? Mà nó tối nhất luôn, và hai bên là không còn là ao rau muống nữa, mà là nó là bụi rậm, bụi tre, bụi chuối này nọ, bụi trúc, nó rất là nhiều hai bên đường như vậy. Và cái tuyến đường gọi là cái tuyến đường mà nguyên một đám gọi là sợ nhất. Mà sợ nhất nhưng mà cũng là vui nhất, là bởi vì thách thức với nhau. cái độ dài là dài nhất, khó khăn nhất nữa, nên đứa nào mà thua là sẽ bị búng 5-7 cái 10 cái chẳng hạn như vậy. Thì rồi hôm đó bắt đầu là tới căn nhà số 4 nguyên đám, à là cũng ngồi chơi xong này nọ đồ, ngồi nghỉ mệt khoảng cỡ 5-10 phút, rồi chuẩn bị nha, à bây giờ thôi nha, bây giờ chơi các cược lớn nha, bây giờ chạy từ căn nhà số 4 này căn qua căn nhà số 5 nha, đứa nào mà chạy cuối cùng nha là bị mọi những đứa khác búng một lần 5 cái, một chục đứa là búng 50 cái, tôi nói nha, búng một hồi là cái lỗ tai y như lỗ tai bắt giới luôn, bự thù lù luôn á. Mà chơi lớn phải chơi như vậy đó, thì mới rồi ok, quất chơi chạy cho đã vô xong mất tiêu ông cậu ha. Rồi xong, ví dụ như mình đặt tên ông đó là ông cậu 7 thì mình kêu đây, rồi xong thằng 7 rồi, kiểu này là nó tới cuối cùng rồi, thôi bây giờ đứng ở đây đợi nó chạy tới đi, rồi búng rồi lần này là coi như nẻ cái lỗ tai nó, là tét cái lỗ tai luôn rồi. Trời ơi, ở đây mỗi đứa búng 5 cái mà ở đây cũng 7-8 đứa rồi, là trời ơi cũng nhiều à, 40-50 cái à. Đứng đợi hoài 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút cũng không thấy ông 7 đâu. Rồi thôi, kiểu này chắc nó chạy không nổi, nó sợ quá, nó trốn mẹ về nhà, không được. Chạy qua nhà nó kiếm búng cho bằng được. Trời ơi, ngày xưa mọi người chơi là có chơi có chịu mà. Mấy đứa nít nó đâu có chịu cho thiếu đâu, nó phải dí tới nơi mà. Rồi nguyên đám bắt đầu mới chạy, ngược lại từ nhà số 5 chạy một dọc vậy đó, chạy từ chạy qua bên nhà của ông cậu 7. Mày ơi, thôi ra đây đi mày ơi, thua rồi chịu mày ơi, thua rồi chung mày ơi, ai chơi chơi trốn mày ơi, rồi có gì ra đây thiếu nợ nói năng tiếng bữa sau búng. Làm gì đứng nguyên đám nhỏ đứng lòi nhòi ở đây, bắt đầu là ba mẹ của cậu 7 đấy. Gì vậy? Chơi cho đã, vô làm gì kiếm con tao đi chơi, tụi bay nãy giờ chưa về nhà mày, kiếm gì? Nguyên đám cũng gãi nói, ủa thằng 7 nó chưa về con chung, chưa, nó bay đi đâu, đi chừng đây lạc, đi kiếm nó đi. Thì cái này là không phải là mình nói trách, nhưng mà tại vì ba mẹ ngày xưa thì ở dưới quê cũng vô tâm lắm, không phải là thật sự là mọi người cũng vô tư, chứ không phải là vô tâm. Thì con cái đi chơi tự động biết đường về à, chứ cũng không có quan trọng làm gì. Tại vì cái dắt đó thì cũng mới có 6 giờ mấy 7 giờ, thì nguyên đám mới ùa nhau đi kiếm nó. Ủa vậy rồi thằng 7 đâu? Kỳ trời, nguyên cả thằng 7 nó trốn gì kỳ vậy? Thì nguyên đám mới lục đi kiếm. Lúc này đi kiếm không phải với cái tâm thế mình sợ bạn, mình đi lạc mình kiếm, mà với cái tâm thế là kiếm thằng 7 để búng cái lỗ tai cho đã cái nưng á. Vừa đi về kêu 7 ơi, mày trốn đâu mày ơi, thôi bây giờ nè, tao bớt cho mày nè, tao búng 3 cái thôi. Cái thằng kia thôi tao búng 2 cái thôi, rồi tao búng 1 cái lấy lệ đi mày, thôi đi ra búng rồi chơi tiếp mày. Chơi đi điện hồi nó 8 giờ về, mai đi học rồi hết giờ rồi, giờ mày còn trốn như vậy nữa. Nguyên đám vừa đi vừa hê vừa kiếm. Tới 8 giờ luôn, ba mẹ đi ra, mấy đứa đó ra réo đi về mà vẫn chưa kiếm được ông 7. Đó thì bắt đầu nguyên đám mới kể lại cho phụ huynh nghe, bắt đầu nói cái gì, thằng 7 nó bị đi lạc đâu 1 tiếng mấy đồng hồ, nó chạy ra đi kêu phụ huynh này nọ đồ, đi ra đi kiếm đi. Đó bắt đầu mới hê lên, lúc này bắt đầu là mới đặt nặng vấn đề, bắt đầu là cả nhà mới nháo nhào nhau đi kiếm, mọi người hiểu không? Rồi thì khi mà đi kiếm như vậy đó mọi người, cái lúc đó thì những cái kiểu như là người lớn thì nó kiếm những cái chỗ mà nó lớn, ví dụ như bụi tre, bụi trúc hay là cái gì đó, hay là qua nhà hàng xóm linh tinh. Đó, còn mấy đám nhỏ thì nó chia nhau ra những cái bụi rậm bụi cây. Thì ở trong đó nó thì mình nói ví dụ như là có ông đó, ông tên An, tên Bảo và tên Phước đi, mình kêu đại cái tên này. Thì ba cái ông, lúc này là ông cậu được nghe ba cái người đó kể lại. Là ba cái ông này khi mà đang đi vừa kiếm, lúc này là với cái tâm thế là kiếm thằng bạn, mình sợ thằng bạn mình đi lạc rồi. Bảy ơi mày đâu rồi, mày ra đi kiểu vậy. Thì đang kiếm như vậy, bắt đầu là mới nghe ở đằng một cái bụi rậm, nó là những cái cây bụi ô rô rồi bụi cây nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải là bụi tre, bụi trúc, bụi chuối nha, bụi cây kiểu như bụi cây nhỏ nhỏ như vậy nè. Thì nghe cái tiếng sọt sẹt, sọt sẹt, sọt sẹt, sọt sẹt ở đó. Thì bắt đầu ba đứa nghe cái âm thanh như vậy cũng đâu, cũng sao nghe nhúc nhích đâu, để chạy lại đó kiếm thử coi. Thì khi mà đi lại đó kiếm, cái này không phải là một người thấy nha mọi người, mà là cả ba người thấy luôn. Lú cái đầu vô dòm, không có đem theo đèn pin, đèn cổ, chỉ là lú cái đầu dán dán rồi nheo nheo mắt vô dòm. Với một cái tầm mắt nó tối, nó trời nó tối như vậy, nhưng mà khi mà nheo nheo mắt lại dòm thì vừa đủ thấy ở trong đó là một con chó. Chó cỏ bình thường thôi, chó ta bình thường mà nhìn cũng hơi bự bự, là nó đang núp ở trong cái bụi đó. Nguyên đám nói trời đất ơi, tưởng đâu 7 ai dạy con chó, bỏ đi. Ha, bỏ đi như vậy nha, bắt đầu bỏ đi, họ bắt đầu đi kiếm giáp vòng thôi. Ở đó bắt đầu mới kêu lên, thôi bây giờ nè, cái này thôi, người lớn á, chắc coi bộ Nghi bị ma giấu hay gì á. Đi kiếm cháu Mực đi. Ma giấu rồi nọ đồ, kiếm cháu Mực nghe nói là nó đi nó kiếm hay dữ lắm. Rồi bắt đầu ở nhà bắt đầu mới xách con cháu Mực ra, con cháu bự cũng bự lắm nha. Đi vòng vòng kiếm này nọ, bắt đầu là lúc đó, là lúc đó thì không có còn kiểu như là nguyên kiểu như là người lớn mà trẻ nhỏ không có còn chia năm xẻ bảy ra kiếm nữa, mà coi như là nguyên một nhóm đi theo con cháu Mực á. Đã tại vì đang tin cái vụ mà con cháu Mực tâm linh này nọ được kiếm, thì cháu Mực nó đi vòng vòng, họ nó hửi vòng vòng, họ nó hửi tới cái bụi đậm, nó đứng đó nó sủa. Nó đứng nó sủa gâu gâu gâu, đứng nó sủa người đó đó. Thì bắt đầu ba đứa nhỏ kia nó kêu thằng An Phước rồi, ấy thôi dẫn đi, không có đâu, nãy con kiếm trong đó rồi, trong đó có con chó ai đi lạc trong đó nó, thành ra là con chó Mực nó thấy vậy nó sủa chứ không có gì trơn. Thì người lớn nghe thì cũng tin, cũng lôi con chó Mực đi, lôi đi vòng vòng, mà nó cũng chạy, nó cũng xúc dây xong nó chạy ngược vậy đó, mà nó cứ đứng trước cái bụi đó nó sủa đó. Thì người lớn mới kêu trời đất ơi, thôi trong đó không phải nó con chó đâu, không phải đâu, mấy đứa nhỏ nó con chó rồi, lôi nó đi, nó cũng bung dây, nó cũng chạy lại đó, nó đứng nó sủa cho bằng được vậy đó. Thì rồi ở đây bắt đầu mới kêu, ủa con chó nào trong đó, bây giờ nè, bây giờ một cách duy nhất mà không có để cho con chó Mực nó sủa nữa, bây giờ mình bắt cái con chó cỏ nó ra đi, rồi đem đi đâu đi, để con chó Mực đi tập trung, cho chó Mực nó tập trung nhiệm vụ đi kiếm Bảy. Vô đó bươi bươi qua ông Bảy nằm trong, mọi người, khi mà bươi ra ông Bảy ông nằm ở trong đó mà ông mắt ông trợn tròn nha, trời ơi, trong họng ông mới đầu nhìn tưởng đâu là sình đất, nhưng mà khi lôi ra rồi nó thúi quắc rồi, trời ơi, cức trâu phân trâu á, là nhét đầy ở trong cái bản họng luôn. Ở đây người lớn hơn, người thì lại đỡ ông Bảy vậy nó môi ra, còn người đứng chửi ba nhỏ kia, sao vậy, thằng Bảy nó bị bắt giấu trong đó mà sao tụi bay nó không chót. Trời đất ơi, ba đứa nó đứng nó khoanh tay nó khóc như má nó chết. Ông con có thiệt mà hồi nãy ba đứa con đều thấy là dạch ra là thấy có con chó nó ngồi ở trong đó chứ không phải là thằng Bảy nọ đâu. Thôi nha, mấy đứa bay không có chơi ác với bạn bè vậy nha, đã nó bị ma giấu vì ba đứa thấy mà còn cố tình giấu đấy, bây giờ hên nha, chó Mực có thấy mà ba đứa còn cả gan còn nói dốc nói láo là ở trong đó là con chó chứ không phải là thằng Bảy. Chửi dữ lắm mà ba đứa, trời ơi, nó khóc rồi nó thề ngày xưa bắt cái vụ mà ra đường xét đánh rồi ra đường xe đụng, ra đường điện giật này nọ, nó thề tùm lum, thề thốt tùm lum hết trơn. Thì rồi cũng thôi, nói là chửi đám nhỏ như vậy nhưng mà thôi cũng tập trung để mà lo cho ông Bảy, ông về để nó. Thì khi mà về đến nhà ông Bảy ông cũng bệnh đâu, cũng 5-7 bữa rồi cũng hết. Là mấy đứa kia tao nói nha, bị phạt cái lắm, về bị quýnh đòn, tại vì cái người lớn thì lại nghĩ là mấy đứa nhỏ này nó chơi ác ông Bảy, chính mấy đứa nhỏ này nhốt ông Bảy trong đó rồi bắt đầu kiểu như vậy thôi. Rồi một phần cũng nói bị ma giấu nọ đồ. Thì cho đến khi ông Bảy ông tỉnh rồi ông mới ra ông minh oan cho cái đám nhỏ. Đó thì ông Bảy ông ngồi mới kể, ông không có kể kiểu như ông ra tới chỗ ông đứng ra ông làm chứng này nọ như người lớn không phải. Ông Bảy ông chỉ kể cho ba mẹ nghe, nói ông Bảy ông mới nói lúc đó ba mẹ nói trời ơi Bảy ơi tội nghiệp con quá. Thôi mốt không có chơi với tụi thằng An Phước rồi đó nha, bữa là nó bắt con ở chổng đúng không, trời ơi, nó lúc mà nguyên dân làng đi kiếm nha, nó thấy con rồi nó giấu con, nó nói mày là chó, nó nhốt mày vô đó. Nhưng Bảy nói dạ không phải ba mẹ, lúc đó con bị người ta bắt, trong đó con bị ma bắt. Nhưng mà thiệt không có binh bạn nha, bạn mày nó chơi ác với mày chứ không binh nha. Dạ không, lúc đó nguyên đám chơi thì nó quay lại câu chuyện, có nghĩa là chơi từ nhà thứ tư chạy qua nhà thứ năm, thì ông Bảy thì sức khỏe ông yếu. Hồi nãy giờ ổng chạy từ nhà số 1 qua số 2, số 2 qua số 3, số 3 qua số 4 là ổng mệt đuối hơi rồi. Ổng cũng yếu lắm mà ổng ráng ổng chạy, ổng sợ bị búng lỗ tai. Đó thì cái lần này chạy qua từ nhà thứ 4 qua nhà thứ 5 là ổng hết muốn chơi rồi, mà bây giờ không lẽ giờ nguyên đám chạy hết, ổng đứng đây mình ổng cũng sợ. Đó thì bắt đầu vô hình chung thì ổng phải chạy theo. Thì khi mà ổng chạy theo do là đuối rồi ổng chạy không kịp. Thì ổng nói, ông Bảy ổng nói là ổng đang chạy như vậy vậy nè. Ông đang chạy vù như vậy nè, bắt đầu là ông mới nghe cũng trong cái bụi đậm đó nghe cái tiếng cà sọt cà sẹt. Thì không biết là cái gì cũng không để ý đâu, tính là thôi mình chạy, trời ơi mình chạy cho kịp, để hồi trời ơi đứa 4-5 cái là cũng bể lỗ tai. Thì ông chạy vừa chạy ngang đó, mới là có người ông vừa chạy ngang, thì khi mình chạy mình quơ quơ cái tay như vậy, mấy đứa nít đó nó hay chạy đưa cái tay lên trước như vậy nè. Vừa chạy ngang từ ở trong bụi đó là cái gì đó nó quăng, nó chụp cái bàn tay lại. Thì không biết là cái bàn tay khác hay là cọng dây hay là cái gì thì không biết. Chỉ là biết đang cắm đầu mình dí theo mấy đứa kia, nó chạy gần tới nhà số 5 rồi chạy đây không kịp. Thì đang chạy chạy chụp cái tay lôi một cái phẹt vô một cái. Lôi rất là mạnh luôn. Có nghĩa là nó rất là phản khoa học luôn á. Đang cắm đầu chạy, giật một cái bắt đầu là lôi, bắt đầu là ổng văng vô trong bụi luôn. Là coi như hết biết cái gì. Rồi bắt đầu ông Bảy ông bắt đầu ông mới nói nha, là khi mà vô đó rồi thấy rõ ràng là đi kiếm đi kêu nghe hết. Nghe hết là Bảy ơi thôi mày ra tới búng đôi tay mà ở đây muốn nói mà nó không được. Tự nhiên bị kéo vô xỉu chút xíu xong tỉnh dậy xong thấy cái họng nó ngậm một đống gì mà nó thú quắc thì cứt chứ cứt đầu chứ lại gì. Đó mà không hề biết cho mọi người nha. Lúc mà mọi người bị nhét trong họng nhiều như vậy rồi á là cái thính giác mọi người nó sẽ bị kém đi, là mọi người sẽ chỉ là hửi được sơ sơ thôi, chỉ biết là cái họng mình nó không có lên tiếng được. Cứ như vậy nè. Nghe hết, nghe mấy đứa nhỏ Bảy ơi thôi tao bớt cho mày hai ba cái rồi này nọ nọ kia, sau rồi bắt đầu thấy người lớn dẫn theo rồi nghe nói bàn chó mực này nọ đồ, nghe hết trơn á. Đó là cho tới khi mà cái đoạn mà ba đứa bạn nó tới nó giật ra nó dòm thấy rõ ràng ba thằng bạn mình, thằng An Phước với thằng gì nãy mình đặt tên mình quên, nhìn vô luôn rồi. Thì bắt đầu nghe mấy đứa thấy ba đứa nhìn vô đây mừng như chết đi sống lại, trời ơi ba đứa bạn mình nó cứu mình, nó thấy mình rồi. Tự nhiên thấy ba đứa ngóng cái đầu dòm, trời đất ơi tưởng đồng Bảy ai dẹn chó, đi kiếm tiếp. Đó là có nghe tới cái đoạn đó luôn, có nghĩa là thấy ba đứa bạn nó nhìn vô luôn mà tự nhiên nó kêu mình là chó cái nó bỏ nó đi. Đó thì ba đứa kia nó bị che mắt cũng đâu trách nó được đâu. Đó rồi chút xíu bắt đầu là nghe chó mực nó tới nó sủa, thì hồi nãy mình kể rồi thì cho nó khi bắt ra được luôn. Cái lúc mà có nghĩa là như vậy nè, nó ghê cái chỗ á, từ đầu tới cuối là ông Bảy ông tỉnh táo, chỉ là bị nhốt trong đó cứng tay cứng chân, rồi cái họng bị nhét này nọ đồ là không có nói chuyện được, là vẫn còn tỉnh táo. Nhưng mà tự nhiên khi mà con chó mực nó sủa, nguyên một dân làng bắt đầu mấy người lớn mới xúm vô tính bắt con chó như là lời ba đứa kia nói đó, thì dân làng vừa xé ra, ê thằng Bảy nè, thì vừa tới đó xong cái tự nhiên ông Bảy ông nói là ổng buồn ngủ quá không chịu không nổi, là nhắm mắt ngủ xỉu luôn, từ đầu tới đuôi tỉnh táo cho tới khi tự nhiên mình được phát hiện rồi. Mình được người ta phát hiện chuẩn bị cứu tới nơi thì đâm ra xỉu. Na nó kỳ lạ là kỳ lạ cho đó nha. Thì rồi lúc đó bắt đầu mới đem về bệnh mà. Bệnh năm bảy ngày đâu kịp kể đâu. Thì tới bây giờ mới kể lại cho ba mẹ nghe. Mới minh oan được cho ba đứa bạn của mình. Rồi thì khi mà đi qua đó cũng dẫn qua, cũng giải thích, cũng nói này nói nọ. Thì thôi cũng thôi. Ba đứa nhỏ kia thì người lớn mọi người. Cái chữ xin lỗi của người lớn nó đáng giá ngàn vàng. Không bao giờ nghe được. Không bao giờ nghe được tiếng người lớn xin lỗi mấy đứa nhỏ đâu. Nhưng mà rồi thôi cũng mua bánh, mua trái, mua đồ đẹp này nọ đồ thay cho cái lời xin lỗi ha mọi người ha. Đó rồi thì bắt đầu là nguyên một đám bỏ. Không bao giờ dám chơi cái trò mà chạy từ nhà này qua nhà kia nữa luôn nha mọi người nha. Buồn buồn thì thôi tụ tập lại, không có sân mà. Thì giờ mình chơi những cái chỗ, mình chơi những cái môn chơi ngồi. Môn chơi ngồi là làm sao mọi người? Ô ăn quan, banh đũa, nhảy dây, những cái chỗ nào mà nó không chiếm diện tích đó thì chơi như vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà là chạy từ nhà này qua nhà kia để kiếm thằng thua búng lỗ tai là không còn dám chơi nữa luôn nha mọi người nha. Đã rồi thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, nó cũng khá là ghê và nó hay như vậy. Cái câu chuyện này thì mình thấy tội nghiệp chứ không phải là ông Bảy. Tội nghiệp nhất là ba cái ông nội kia cũng đi kiếm bạn, mình thấy bà luôn mà tự nhiên bị ma che mắt mà về cuối cùng bị quýnh đòn thấy bà nội luôn nha. Cũng tội nghiệp mọi người hen. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người nha. Đừng quên là nhớ là mua những món ăn, những cái món ăn vặt để ủng hộ cho mình nha, ở trên Shopee, Lazada và cũng như là trang web anvatduomoc.com. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Duomoc xin chào tất cả mọi người.